Chắc chắn cô ta sẽ không trơ mắt nhìn cảnh Quân cưới người phụ nữ kia. Không thể nào. Mẹ Hà tức giận mắng chửi, không hề nhìn thấy sự thù hận chợt lóe lên trong mắt Tiểu Nhã. Hà Cảnh Quân bước ra cổng lớn, Đan Diễn Vi và Lục Trình Thiên đã sớm biến mất không thấy đâu. Anh điên cuồng tìm kiếm xung quanh, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua. Lúc này cả người Đan Diễn Vi như đang bao phủ một tầng áp suất thấp, cúi đầu, mái tóc dài rối tung trước mặt, rất giống ma nữ. Nếu như ra ngoài vào buổi tối, đoán chừng có thể hù chết mấy người luôn. Lục Trình Thiên chợt vươn tay vén tóc của cô lên. Đan Diễn Vi tránh né theo bản năng, không muốn để anh nhìn thấy. Đừng nhúc nhích. Lục Trình Thiên lạnh giọng, tay còn lại đẩy tóc ra, trong lòng anh hít sâu một hơi. Bên trái mặt Đan Diễn Vi có một dấu tay rất rõ ràng, năm ngón tay hiện lên, vừa nhìn đã có thể nghĩ ra người đánh dùng bao nhiêu sức. Bên phải mặt có hai vết cào, còn có tơ máu chảy ra, khóe miệng thì không biết bị cào hay bị đánh mạnh, có thể bị rách ra một đường. Càng không cần nói đến tóc của sau tai, còn dính chút vết máu. Dường như Đan Diễn Vi nghe thấy tiếng răng rắc vì siết chặt tay. Đáng lẽ khi nãy nên đá cho bà ta một cước. Lục Trình Thiên nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đều là thâm tình và đau lòng, cô nhìn không hiểu. Không biết vì sao, giọng điệu cộng thêm câu nói này vô thức đâm trúng chỗ cười của Đan Diễn Vi. Nghe thấy tiếng phì cười của cô, Lục Trình Thiên có chút chẳng hiểu ra sao. Anh quay đầu nhìn cô. Chẳng lẽ em còn cảm thấy có cách khác tốt hơn à? Cô ngẩng đầu, vẻ mặt nghi ngờ. Lục Trình Thiên nhíu mày. Ví dụ như bây giờ chúng ta có thể đến bệnh viện kiểm tra, sau đó kiện bà ta cố ý đánh người. Khóe miệng Đan Diễn Vi co rút. Lục Trình Thiên buông cô ra, hơi lùi về phía sau. Đan Diễn Vi, thật không biết em bị ngốc hay là ngây thơ nữa. Hà Cảnh Quân là con một của nhà họ Hà, cha mẹ anh ta đào tạo anh ta như người thừa kế duy nhất, cho nên dù thế nào bọn họ cũng sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa con dâu có con riêng. Tính cách của bà Hà khó chịu, bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi, đợi đến lúc ông Hà ra tay, anh cảm thấy chắc chắn em sẽ không chấp nhận nổi đâu. Vậy thì sao chứ, bây giờ tôi có con đường khác để mà đi sao? Đan Diễn Vi giễu cợt một tiếng. Cô nhất định phải lấy được quyền nuôi dưỡng Du Du, bây giờ còn có thể có người đàn ông khác bất chấp tất cả để giúp cô hay sao? Hoặc nói cách khác, còn người nào sẽ yêu cô như thế sao? Lục Trình Thiên nghẹn lời, nâng tay lên, nhẹ nhàng lướt qua cánh tay xanh xanh tím tím của cô. Đương nhiên là có, nghe theo tôi đảm bảo tuyệt đối chuyện hôm nay sẽ không xảy ra nữa. Chó chê mèo lắm lông. Lục Trình Thiên, chắc anh đã quên lúc trước Du Du xảy ra chuyện thế nào rồi nhỉ? Đều là vì anh đấy. Đan Diễn Vi cười lạnh. Lục Trình Thiên nhướng mày. Vậy là em không đến bước đường cùng sẽ không hết hy vọng, đúng không? Chuyện không liên quan đến anh. Đan Diễn Vi bực bội nghiêng đầu đi. Hôm nay vốn vô cùng vui vẻ đi ra ngoài chọn nhẫn cưới, không ngờ sẽ xảy ra cơ sự như vậy. Hà Cảnh Quân thật sự không bảo vệ được cô, chỉ là bên đó là ba mẹ của anh ta. Tuy cô khó chịu, nhưng cũng không đến nỗi không thể hiểu được. Dù thế vẫn không tránh khỏi suy nghĩ vốn có chút do dự trở nên càng lung lay hơn. Nếu thái độ của ba mẹ Hà vẫn luôn mãnh liệt như vậy, chẳng lẽ khi cô kết hôn với Hà Cảnh Quân thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì khác sao? Đàn ông nói là không quan tâm đến đứa nhỏ, nhưng thời gian được bao lâu chứ? Trong lòng sao có thể không có chút khúc mắc nào được? Đến lúc đó cô nên đi đâu về đâu đây? Đan Diễn Vi cảm thấy lúc này mình chính là một người nhát gan, chỗ nào cũng không dám đi, chỉ có thể co rút tại chỗ, do dự không chắc chắn. Lục Trình Thiên nghe vậy thì cười lạnh một tiếng. Chuyện không liên quan đến tôi, nếu không phải hôm nay tôi đúng lúc đi ngang qua, em cảm thấy mình có thể yên ổn rời đi sao? Đoán chừng đợi lúc đi đã là xe cấp cứu đưa đến bệnh viện rồi. Anh châm chọc. Đàn Diễn Vi im lặng không nói. Lúc đó sự điên cuồng của mẹ Hà cũng đã dọa sợ cô. Sau một lúc lâu cô mới nói. Cảm ơn anh. Cho dù nói thế nào, hôm nay đúng là Lục Trình Thiên đã cứu cô. Tôi thích lời cảm ơn thực tế, nói bằng miệng không có thành ý. Lục Trình Thiên cao giọng nói. Đàn Diễn Vi ngẩng đầu. Anh muốn gì? Ánh mắt sáng rực mang theo cảnh giác khiến lời Lục Trình Thiên vốn muốn nói lập tức nghẹn ở cổ họng. Anh ho nhẹ một tiếng. Mấy ngày rồi Du Du không gặp em, hai ngày nay ở nhà vô cùng ủ rũ. Đợi lát nữa đến bệnh viện đi xử lý xong thì em đến thăm Du Du đi. Đan Diễn Vi chần chừ nói. Nhưng dáng vẻ của tôi bây giờ. À cũng phải,

Tự tôi có chừng mực, cậu chú ý Vũ Thiên Dương cho kỹ, coi gần đây ông ta hay liên lạc với ai. Sau khi Lục Trình Thiên tiễn Kiều Trấn Ly đi, tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều. Anh xuống lầu định xem Du Du. Sau đó ở dưới lầu nhìn thấy người mẹ từ khi đi vào thành phố Cần An vẫn vây quanh Du Du, không đi đâu lại ăn mặc gọn gàng như chuẩn bị ra ngoài. Lục Trình Thiên nhíu mày. Ba của con đến à? Mẹ Lục liếc anh. Đi gặp một người bạn cũ con không quen. Là gì? À, Lục Trình Thiên không có hứng thú. Anh xoay người nhìn Du Du. Ba dẫn con đi ra phía sau làm kiểm tra. Du Du ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt thoáng tối tăm. Ba ơi, khi nào mẹ mới đến đón con? Mẹ Lục liếc mắt nhìn thoáng qua Lục Trình Thiên. Gần đây Du Du đã hỏi vấn đề này mấy lần rồi. Lục Trình Thiên bình tĩnh trả lời. Sắp rồi. Du Du rất bất mãn. Nó bĩu môi cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lục Trình Thiên nhe răng trợn mắt, bàn tay to xoa đầu Du Du, chợt cảm thấy hai cha con bọn họ có chút đáng thương. Đều là người bị người phụ nữ kia vứt bỏ. Chật chật. Người hẹn mẹ Lục là bạn cũ đã lâu không gặp. Tuy nói đã nhiều năm không gặp, giữa hai người hơi xa lạ, nhưng khó khăn lắm mới trở về thành phố Cần An một lần, gặp mặt qua lại một chút cũng là cần thiết. Mẹ Lục qua lại với rất nhiều người ở thủ đô, đương nhiên không ngại nhiều thêm một người. Chỉ là khi nhìn thấy Vũ Thư đứng bên cạnh người kia, ánh mắt mẹ Lục hơi thay đổi. Bác gái, sao lại trùng hợp thế? Thì ra chị em tốt mà dì Trương nói là bác sao? Vũ Thư giả vờ ngạc nhiên tiến lên, thành thạo nói. Dì Trương kia cũng phối hợp nhìn hai người. Thì ra là hai người quen nhau à? Tôi còn nói giới thiệu hai người với nhau nữa đấy. Mẹ Lục cười cười, giọng điệu không nóng không lạnh. Từng gặp cô Vũ mấy lần, bà tới cùng cô Vũ à? Nói xong, ánh mắt hơi soi xét. Trong lòng dì Trương kia luống cuống một trận, chợt nghĩ lại, có phải mình làm sai cái gì rồi hay không? Bà ta nghe thấy tin tức bên lề nói gì mà Vũ Thư sắp bước vào nhà giàu làm mợ chủ nhà họ Lục rồi, cho nên lúc Vũ Thư tìm tới cửa, bà ta mới vui vẻ giúp đỡ. Tuy nhiều năm trước, bà ta và mẹ Lục là bạn bè, nhưng nhiều năm như vậy đã trở nên xa lạ từ lâu. Hơn nữa, địa vị của chồng không giống nhau, vẫn sẽ xuất hiện một vài suy nghĩ khác. Nịnh bợ nhà họ Lục cũng không phải là chuyện xấu. Nhưng bây giờ, thấy vẻ mặt của mẹ Lục, dì Trương kia biết chuyện này không ổn rồi. Đâu có, tôi đến sớm, đúng lúc gặp được Thư ở trung tâm thương mại thôi. Đứa nhỏ này xinh đẹp lại thông minh, từ lúc còn nhỏ tôi đã rất thích nó, bèn ở lại lâu hơn, nói chuyện một chút thôi. Dì Trương trả lời. Vũ Thư nhíu mày, sao còn không hiểu bà ta lật lọng rồi? Tròng mắt lập tức lóe lên sự tàn nhẫn. Nhiều tiền như vậy đều mất trắng hết, gió chiều nào thì theo chiều đó. Khó khăn lắm Vũ Thư mới gặp được mẹ Lục, sao cô ta có thể đi như thế được? Vũ Thư làm như không hiểu ý dì Trương, cười nói. Đã lâu rồi bác gái không đi dạo trung tâm thương mại ở đây đúng không? Cháu rất quen thuộc chỗ này, có thể làm người dẫn đường cho bác gái. Hai người muốn đi mua cái gì ạ? Phụ nữ đi dạo phố, mua sắm chính là niềm vui. Đi đến đâu thấy cái gì thích thì mua cái đó, làm gì có mục đích chứ. Người trẻ như cháu không cần đi chung với mấy bà già chúng tôi. Đến lúc đó đều là một vài cửa tiệm bán quần áo người già, cháu sẽ thấy chán lắm đấy. Mẹ Lục nói đúng sự thật. Nụ cười trên mặt Vũ Thư suýt không giữ được nữa, lắc đầu. Sao có thể chứ, cháu cũng thường hay đi dạo phố với mẹ, rất có kinh nghiệm đấy bác gái. Đúng rồi, Thư à, dì nhớ ra rồi, có lẽ hôm nay mẹ cháu đánh bài với người ta ở câu lạc bộ bên cạnh đó. Cháu có muốn đi xem thử không? Dì Trương kia đã nhìn ra là mẹ Lục muốn đuổi người đi rồi, cho nên vội vàng tiếp lời. Còn để miếng keo da trâu này dính vào nữa, đến lúc đó có khi mình cũng bị người ta ghét luôn. Vũ Thư co rút khóe miệng, nhìn hai người một lúc lâu mới nói. Vậy không làm phiền hai người nữa. Lần này cô ta thực sự đứng dậy cầm túi rời đi. Mẹ Lục thấy người đi rồi mới híp mắt, bưng cà phê lên uống một ngụm. Dì Trương vội vàng nở nụ cười. Vũ Thư nổi giận đùng đùng đi ra cửa, vô cùng uất ức, trong lòng không ngừng mắng bà già. Lục Nhĩ ngoài cổng đứng chờ bên cạnh xe, nhìn thấy Vũ Thư tức giận đi ra, đôi mắt tối đen hiện lên tia sáng, bước nhanh tới nghênh đón. Cô chủ, tâm trạng không tốt sao? Lục Nhĩ hỏi. Vũ Thư trừng mắt liếc anh ta. Lục Nhĩ cười khẽ, như làm ảo thuật lấy một miếng điểm tâm ngọt không biết từ đâu ra. Từ hộp đóng gói trong suốt, có thể nhìn thấy rõ ràng, bánh ngọt mê người bên trong. Lúc tâm trạng không tốt, ăn chút điểm tâm ngọt có thể sẽ thoải mái hơn. Lục Nhĩ cười khẽ. Cơn tức của Vũ Thư mới giảm đi một ít. nhìn người vẫn tươi cười khi đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của cô ta. Tuy bề ngoài không đẹp, còn có một vết sẹo đáng sợ, nhưng mấy ngày nay mỗi lần cô ta uất ức ở bên ngoài trở về đều là có anh ta an ủi. Trong chốc lát, ấn tượng của Vũ Thư với Lục Nhĩ tốt hơn không ít. Cô ta đưa tay nhận lấy bánh ngọt, ngẩng cổ. Lần này thì thôi, lần sau đừng mua nhiều thứ calo như vậy nữa, ăn vào bị béo mất. Được, tôi nhớ rồi. Lục Nhĩ nghe lời, ga lăng phong độ làm một động tác tay chỉ đường cho cô ta. Vũ Thư đột nhiên không muốn đi nữa. Bây giờ có trở về cũng không có chuyện gì làm, tôi không muốn về nhà. Vũ Thư bĩu môi lắc đầu. Lục Nhĩ nhướng mày, ra vẻ ngẫm nghĩ. Cô cả muốn đi dạo phố hay là ăn cái gì? Nếu bây giờ đi vào có thể sẽ đụng phải bà Lục không? Vũ Thư lại lạnh mặt. Bây giờ cô ta cực kỳ không muốn nghe thấy hai chữ bà Lục. Khoảng thời gian này, lấy lòng mẹ Lục thật sự là tiêu sạch tất cả lòng kiên nhẫn của cô ta, cũng nhận phải uất ức của cả cuộc đời này. Thật đúng là đáng ghét. Vũ Thư hừ lạnh một tiếng. Đến quán bar. Ánh mắt Lục Nhĩ lóe lên. Cơ hội tốt đây rồi. Ban ngày người đến quán bar không nhiều, nhưng cũng không phải là không mở cửa. Chỉ cần có tiền vẫn có thể đến được quán bar bên dưới câu lạc bộ cao cấp. Lục Nhĩ đi theo phía sau Vũ Thư, quen cửa quen nẻo đến một câu lạc bộ xa hoa. Thật ra dưới đó một tầng là nơi tiếng người ồn ào hát nhảy hăng say. Tùy tiện uốn éo thân thể, rượu cồn làm đầu óc tạm thời mất cảm giác, còn mang đến vui vẻ khiến cô ta có chút quên hết tất cả. Lục Nhĩ ngồi trên ghế dài, trong tay bưng một ly rượu, nhìn Vũ Thư đang uốn éo trong sàn nhảy dưới ánh đèn rực sáng, trong lòng không ngừng giễu cợt. Đây là thiên kim tiểu thư của phó trưởng phòng Vũ đó ư? Ha, ngài Lục Nhĩ. Một người đàn ông chợt xuất hiện bên cạnh Lục Nhĩ. Lục Nhĩ nhìn lên, ánh mắt xẹt qua một tia sắc bén. Anh ta từng gặp, người này là người bên cạnh Thẩm Lãng, mà câu lạc bộ này cũng là sản nghiệp dưới tên nhà họ Thẩm. Lục Nhĩ lặng lẽ đi lên lầu cùng người vừa đến, mà Vũ Thư không hề phát hiện ra vẫn đang nhảy múa với anh chàng đẹp trai trên sàn nhảy. Cánh cửa ẩn nấp được mở ra, đằng sau cửa phòng tầm thường bất ngờ là một phòng làm việc được trang trí hoa lệ. Nghe tiếng mở cửa, Thẩm Lãng đang ngồi thẳng người hơi dựa về phía sau. Lục Nhĩ thay đổi dáng vẻ ôn hòa trước mặt Vũ Thư và Vũ Thiên Dương, ánh mắt âm u bắn về phía Thẩm Lãng. Tổng giám đốc Thẩm, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, ngài Lục Nhĩ đã lâu vẫn phong lưu hào phóng như vậy. Thẩm Lãng cười khẽ, sự châm chọc trong ngữ khí không thể không nghe ra. Nhưng tâm tư Lục Nhĩ nhạy cảm, trước kia còn thề thốt nồng nàn với Thẩm Thất Thất, vào lúc này lại tùy ý lấy lòng Vũ Thư, Thẩm Lãng đương nhiên không vui. Mặc dù khi trước anh ta hiểu rõ mục đích của tâm trí Lục Nhĩ. Lục Nhĩ hừ lạnh, không cần người ta chào hỏi, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Không so được với cuộc sống dễ chịu như tổng giám đốc Thẩm. Thẩm Lãng nhướng mày, không nói tiếng nào. Không biết tổng giám đốc Thẩm hôm nay tới có chuyện gì. Lục Nhĩ đốt một điếu thuốc, ngọn lửa di chuyển tới khóe miệng, ánh lửa lúc sáng lúc tối làm vết sẹo trên mặt càng rõ ràng. Thẩm Lãng đứng dậy. Tôi biết, anh chỉ muốn thoát khỏi khốn cảnh bây giờ. Động tác Lục Nhĩ ngừng một lát. Thẩm Lãng đi tới. Đem anh giao cho Vũ Thiên Dương thật sự là bất đắc dĩ. Có điều tình huống lúc đó cũng chỉ có Vũ Thiên Dương mới có thể mò ra anh. Dáng vẻ Thẩm Lãng đối xử chân thành, đổi lấy anh ta cười lạnh một tiếng. Thế lực nhà họ Thẩm bao lớn, từ sớm khi anh ta hợp tác với Thẩm Lãng cũng đã điều tra qua. Muốn đưa anh ta đi, làm sao có thể mà không làm được. Chẳng qua là yêu quý lông chim, không muốn để cho người ta bắt được cái chuôi thôi. Thẩm Lãng cũng không thèm để ý biểu cảm của anh ta, vẫn nói. Giao ước của tôi và giám đốc Vạn đã ký, ngày giao hàng là ngày 16 tháng này. Lần này làm tốt, tôi có thể đưa anh đi từ chỗ Vũ Thiên Dương. Ồ, theo tôi biết, tổng giám đốc Thẩm từ trước đến nay chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn mà. Dĩ nhiên, những thứ này đều có điều kiện. Thẩm Lãng dương cổ lên. Lục Nhĩ híp mắt nhìn sang. Trong tay Vũ Thiên Dương có một phần tài liệu, tôi cần anh trước ngày 16 giúp tôi lấy được. Thẩm Lãng nói ra. Con người Lục Nhĩ hung hăng nhau lại. Người biết quá nhiều bí mật, xưa nay đều chết không được tử tế. Thẩm Lãng sẽ có lòng tốt như vậy, nói cho anh ta cái thóp nhà họ Thẩm. Dường như là phòng bị trong mắt anh ta quá sâu, chọc Thẩm Lãng cười lớn một tiếng. Làm sao? Không dám ư? Lục Nhĩ đối mặt với anh ta, vết sẹo thật dài từ trên mặt anh ta thẳng tới đôi mắt, Đôi mắt hung ác lúc này nghi ngờ bất định nhìn Thẩm Lãng, dường như có thể từ trong đó thấy được ý nghĩ sâu trong nội tâm anh ta. Trong nháy mắt, bầu không khí trở nên yên tĩnh. Dường như qua một hồi lâu mới nghe Lục Nhĩ ồm ồm mở miệng. Tôi muốn 60 tỷ ngân hàng Thụy Sĩ trực tiếp chuyển tiền. Ngoài ra, sau khi chuyện thành công, hộ tống tôi rời khỏi thành phố Cần An. Hả? Thù của Lục Trình Thiên anh không báo nữa à? Ngẩng đôi mắt kinh ngạc, Thẩm Lãng biết rõ anh ta có chấp niệm đối với việc báo thù Lục Trình Thiên. Lục Nhĩ híp mắt. Những thứ này không liên quan đến anh. Thẩm Lãng hơi suy nghĩ một chút. Được, đồng ý. Đưa tay ra, lần đầu tiên đối đãi bình thường với người đàn ông trước mắt. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Lúc Lục Nhĩ lặng lẽ tới, Vũ Thư vẫn còn ở trong sàn nhảy nhảy nhót. Anh ta uống từng ngụm rượu, đang suy nghĩ lời Thẩm Lãng nói là thật hay giả. Trên cổ có hơi thở ấm áp thổi tới, anh ta nhạy bén đưa tay về phía sau, chuẩn xác bóp cổ đối phương. Anh làm gì vậy? Vũ Thư sợ hết hồn, trợn to hai mắt hung hãn liếc anh ta. Đôi mắt tàn nhẫn của Lục Nhĩ lập tức thay đổi, buông tay ra. Vũ Thư thở phì phò, bước đôi chân dài vượt qua ngồi đối diện với anh ta. Hừ, vốn là mấy ngày nay tôi nhìn anh cũng không tệ lắm, không nghĩ tới lại dám tập kích tôi. Lục tử, ai cho anh cái gan to lớn mật như vậy? Xin lỗi cô Vũ, đây chẳng qua là tính cảnh giác cao để bảo vệ bản thân. Lục Nhĩ nhướng mày, nói xin lỗi. Vũ Thư quả nhiên không tức giận như vậy nữa. Lục Nhĩ lấn người lại gần. Cô Vũ, chẳng lẽ không cảm thấy như vậy mới có thể bảo vệ cô càng tốt sao? Chóp mũi Vũ Thư hừ nhẹ, miễn cưỡng đồng ý. Lục Nhĩ cười, người đàn bà này so với Thẩm Thất Thất mà nói, sợ là cũng thông minh không tới đâu cả. Mức giá này trong giới thương trường là tương đối cao, ra mắt sản phẩm dùng thử, tôi cảm thấy vẫn nên chọn một số, chứ không phải là tất cả. Ngoài ra, Hà Cảnh Quân mặc bộ âu phục, đứng trước máy chiếu nói một cách đĩnh đạc. Toàn bộ đàn ông phía dưới đều chăm chú lắng nghe, còn phụ nữ thì ánh mắt mỗi người sáng lên ngắm nhìn Hà Cảnh Quân. Sau khi hội nghị kết thúc, người trong phòng họp nối nhau ra ngoài. Một mỹ nữ thân mặc đồ công sở chậm rãi đi tới phía sau anh. Đợi sau khi đám người đều đi hết sạch, người đẹp gọi Hà Cảnh Quân lại. Giám đốc Hà, ở công ty thích ứng được không? Hà Cảnh Quân ngước mắt, trên mặt còn mang theo nụ cười ôn hòa như thói quen, hơi gật đầu. Cũng không tệ lắm. Vậy buổi chiều chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, anh tới lâu như vậy vẫn chưa cùng đi ăn cơm đâu. Mỹ nữ kia mở miệng mời nói. Hà Cảnh Quân làm bộ suy nghĩ một chút. Cũng được, khoảng thời gian này nhờ mọi người chiếu cố, buổi chiều cùng nhau ăn cơm đi, gọi mọi người hết, tôi mời khách. Sắc mặt người đẹp đồ công sở cứng lên trong nháy mắt. Cô cười cười. Được, tôi đi thông báo với mọi người. Hà Cảnh Quân khẽ gật đầu. Người đẹp đồ công sở nhếch mép một cái bước nhanh đi. Buổi chiều, tin tức giám đốc Hà mời cơm truyền đi. Quán ăn, học trưởng kiêm ông chủ của Hà Cảnh Quân, Lâm Vũ, bưng ly rượu ghé tới trước mặt Hà Cảnh Quân. Giám đốc Triệu là đóa hoa kiêu ngạo lạnh lùng của công ty bọn tôi. Lần đầu tiên gặp cô ấy đã là sự thỏa mãn đối với một người đàn ông. Như thế nào, đại mỹ nữ, nữ cường đó, có hứng thú không? Xin lỗi, không có hứng thú. Hà Cảnh Quân nhếch mép. Lâm Vũ lắc đầu. Cậu đó, lúc đi học thì không tiếp xúc với phụ nữ, cho nên không biết. Phụ nữ ấy mà, là loài động vật dễ thương nhất trên thế giới này. Làm sao có thể nhẫn tâm... Alo, Vivi, em tới chưa? Hà Cảnh Quân hướng về phía Lâm Vũ áy náy cười một tiếng, nghe điện thoại. Đàn diễn Vi từ trên xe taxi xuống, kéo quần áo trên người. Ừ, em vừa mới xuống xe. Được, anh lập tức đi đón em. Hà Cảnh Quân cười nói, rồi cúp điện thoại. Lâm Vũ trừng mắt. Khốn kiếp, cậu đây là gọi điện thoại cho ai đấy? Vị hôn thê của tôi, đợi lát nữa giới thiệu cho mọi người biết luôn. Hà Cảnh Quân mở miệng. Công ty của Lâm Vũ không lớn, nhưng từ sau khi sắp nhập công ty, một số cô gái độc thân giống như sói đói tìm được miếng bánh ngọt. Hơn nữa, bản thân học trưởng này lại thuộc kiểu playboy, tùy để cho người ta im miệng. Lần này, Hà Cảnh Quân trực tiếp dẫn đàn diễn Vi tới. Chỉ là quyết định tương đối vội vàng, thời gian tương đối gấp, cho nên anh chưa kịp đi đón cô. Hà Cảnh Quân rất nhanh ở dưới lầu tìm được đàn diễn Vi. Vivi, ở đây! Vẫy vẫy tay, Hà Cảnh Quân phóng ra một khuôn mặt lớn. Hôm nay đàn diễn Vi có chú ý trang điểm, ăn mặc chỉnh trang, cả người trẻ trung ngọt ngào, xinh đẹp vô song. Người xung quanh nhìn qua, Đàn Diễn Vi nâng cánh tay lên trước, khoác tay Hà Cảnh Quân. Lúc lên thang máy, Hà Cảnh Quân nói: "Mấy người này có thể sẽ hơi ồn ào, em không cần để ý bọn họ là được, đặc biệt là Lâm Vũ." Đàn Diễn Vi danh mãnh cười một tiếng: "Lâm Vũ, anh không phải nói anh ta là ông chủ của anh sao?" Những thứ này Hà Cảnh Quân bình thường đã từng nói với cô. "Ừ, không sao, cứ làm việc của em." Hà Cảnh Quân xoa đầu cô. Lâm Vũ quả nhiên rất ồn ào. Hà Cảnh Quân vừa mới dẫn người tới, anh ta huýt sáo, giống như một tên côn đồ bên đường mà không phải là ông chủ công ty vậy. "Tôi nói chứ, giám đốc Hà đối với mấy đóa hoa nhỏ của công ty chúng ta đều không có hứng thú. Thì ra bên người đã cất giấu một đóa mẫu đơn. Người đẹp, xin chào, anh là ông chủ của giám đốc Hà, anh họ Lâm." Lâm Vũ đợi không kịp tiến lên, khóe miệng mang theo nụ cười xấu xa mà phụ nữ thích nhất. "Có một ông chủ không bình thường như vậy, công ty thật sự sẽ không phá sản sao?" Nội tâm điên cuồng phỉ nhổ, trên mặt Đan Diễn Vi như cũ lộ ra nụ cười, đưa tay nhanh chóng nắm một chút rồi buông. "Chào anh, tôi họ Đan." Hà Cảnh Quân không đợi Lâm Vũ phát huy, ôm lấy Đan Diễn Vi tiến lên giới thiệu xung quanh với cô. Đám phụ nữ mang tâm hồn thiếu nữ lúc này trừng mắt ảm đạm, thậm chí còn có ánh mắt thầm đâm chọt nhìn về phía Đan Diễn Vi, giống như là có thể từng người chừng cho người ta thủng ra hai cái lỗ. Đàn Diễn Vi ung dung, không phá vỡ nụ cười, không để bụng. Mà vị giám đốc Triệu kia từ đầu tới cuối mang vẻ mặt tan nát cõi lòng nhìn về phía bọn họ, khiến người ta muốn không chú ý cũng khó. Lúc dùng cơm, Đàn Diễn Vi thọc cùi chỏ vào Hà Cảnh Quân. "Vị kia là người theo đuổi chân thành của anh phải không?" Hà Cảnh Quân dương mắt nhìn, nhanh chóng thu hồi rồi cười. "Đồng nghiệp mà thôi, đừng có đoán mò." "Nhưng cô ta nhìn qua đau lòng khổ sở lắm đấy." Đàn Diễn Vi cười trộm. Quả nhiên trên thế giới, ánh mắt đàn bà đều rất tốt. Bên cạnh người đàn ông độc thân hoàng kim gì đấy, luôn xuất hiện một mỹ nữ ở bên. Hà Cảnh Quân bỗng dưng ngẩng đầu. "Bằng không, chúng ta sớm đi lãnh chứng một chút, để cho mọi người đều biết anh đã kết hôn rồi, không nhớ nhung gì nữa." Đầu óc Đàn Diễn Vi mông lung, bởi vì lần trước phát sinh chuyện chiếc nhẫn, hai người rất ăn ý không nhắc lại chuyện kết hôn nữa. Cô bởi vì còn có chút do dự, còn anh thì bởi vì áy náy. Này, đều biết hai người là người yêu rồi, giải cẩu lương thì mời về nhà, chớ ở chỗ này chướng mắt." Lâm Vũ giơ ly lên la hét về hướng hai người. Mặt Đan Diễn Vi đỏ lên, Hà Cảnh Quân bật cười. Con người xinh đẹp của giám đốc Triệu di chuyển. "Không biết cô Đan và giám đốc Hà đang nói chuyện gì vui như vậy, nói ra để cho mọi người cũng vui vẻ một chút đi." Ánh mắt Hà Cảnh Quân nhàn nhạt. "Không có gì, chúng tôi đang nói chuyện kết hôn." "Giám đốc Hà sắp kết hôn rồi. Chúc mừng nha. Giám đốc Hà nhớ mời kẹo cưới đấy." Sắc mặt giám đốc Triệu càng thêm khó coi. Đàn Diễn Vi kéo kéo ống tay áo Hà Cảnh Quân, có chút ngượng ngùng. Hà Cảnh Quân cười không nói gì thêm. Toàn bộ quá trình đều gắp thức ăn bóc tôm cho Đàn Diễn Vi. Dĩ nhiên ở trong mắt mọi người chính là khoe chân ái trá hình. Sau khi tan cuộc, từ chối khéo mấy người đồng nghiệp có ý muốn tiếp tục cuộc vui, Hà Cảnh Quân dẫn theo Đan Diễn Vi lái xe đi. Mọi người tiếp tục bàn ai vui chơi, ai trở về nhà. Lâm Vũ cũng bày tỏ phải rời khỏi. Đuổi một nữ đồng nghiệp có ý đồ muốn dính lấy xe anh ta, Lâm Vũ gọi điện thoại cho ba Hà. "Chú Hà, kế hoạch thất bại. Thật không phải là cháu không giúp chú, là tiểu tử Cảnh Quân này trúng độc quá nặng." Vừa mở miệng, Lâm Vũ thở dài nói. Ba Hà đối với tính cách của Hà Cảnh Quân đã quá hiểu rõ. Nếu thật sự cái gì cũng không để ý, khó đảm bảo sẽ không mang Đan Diễn Vi rời khỏi thành phố Cần An. Đến lúc đó ông ta càng khó nắm trong tay, ngược lại không bằng âm thầm sắp đặt một số chuyện để chính bọn họ chia tay. Mà Lâm Vũ chính là một trong những người ông ta sắp đặt. Trong ánh mắt đầy sinh lực của Ba Hà quét qua một tia dữ tợn. "Nó nói thế nào?" Lâm Vũ đem chuyện cho hôm nay xảy ra miêu tả một lượt cho Ba Hà, cuối cùng còn mở miệng nói. "Mặc dù cháu biết nói như vậy có thể chú Hà không nghe lọt, nhưng chú Hà à, mặc dù Cảnh Quân là con trai chú, nhưng suy cho cùng cũng có tư tưởng của chính mình. Hơn nữa hôm nay cháu thấy cô Đan đó thật giống như cũng không tệ lắm đâu." "Hả, tiểu tử cậu sợ là nhìn thấy dáng dấp không tệ đối với cậu mà nói đều rất tốt phải không?" Ba Hà khinh thường cười một tiếng, giọng đầy trêu ghẹo. Cúp điện thoại, sắc mặt Ba Hà trầm xuống. Lần trước chuẩn bị nhẫn cưới, bây giờ lại công khai nói muốn kết hôn, xem ra tiểu tử này hạ quyết tâm rồi. Ba Hà híp mắt, xem ra vẫn không thể từ từ. Hôm sau, Đàn Diễn Vi và Hà Cảnh Quân đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn. Đây là ngày hôm qua sau khi trở về ở trên xe quyết định. Hà Cảnh Quân nói: "Vi Vi, lời hôm nay anh nói ở quán cơm đều nghiêm túc, chúng ta cũng nên đi lĩnh chứng rồi." Đàn Diễn Vi vẫn như cũ khẩn trương do dự. Lý trí nói cho cô biết nhất định phải quyết định. Hơn nữa hiện giờ cũng chỉ có con đường gả cho Hà Cảnh Quân. Nhưng cảm tính cũng đang không ngừng lôi kéo thần kinh cô. Dường như sâu trong nội tâm có một thanh âm nói với cô rằng không nên để đời mình thấy hối hận. Nhưng khi về đến nhà, sau khi thấy tài liệu chỉnh sửa và thời gian mở phiên tòa từ Kha Nhan, Đàn Diễn Vi mới giật mình. Thời gian của cô không còn nhiều nữa. Thế là buổi sáng lúc ăn cơm, Đàn Diễn Vi trong ánh mắt giật mình của Hà Cảnh Quân lên tiếng: "Cảnh Quân, chúng ta đi lĩnh chứng đi." Một câu nói, Hà Cảnh Quân trực tiếp xin nghỉ, lái xe dẫn cô tới ủy ban. Trên đường, Hà Cảnh Quân còn đầy kích động, thần sắc mang theo chút lạnh lẽo. Đàn Diễn Vi hỏi: "Anh không sao chứ?" "Không biết tại sao, luôn có một loại cảm giác như anh sắp lật xe." "Xì xì, cô còn ngồi trên xe." Hà Cảnh Quân lắc đầu, mặt lộ vẻ vui mừng. "Anh chẳng qua là không nghĩ tới em nghĩ xong nhanh như vậy. Nếu anh cảm thấy quá sớm, chúng ta thật ra có thể thương lượng một chút nữa." Đàn Diễn Vi không thể tưởng tượng nổi nhìn anh, đả kích nói: "Không, anh đã chờ ngày này rất lâu rồi." Hà Cảnh Quân đáp: "Có lẽ là biểu cảm của anh quá thành kính và nghiêm túc, làm cho Đàn Diễn Vi phì một tiếng bật cười, gật đầu một cái. "Được, em biết rồi. Bây giờ tốt nhất là anh điều khiển tâm trạng của mình. Em không hy vọng tấm hình trên giấy hôn thú đời người chỉ có một lần lại xấu xí đâu." "Yên tâm, trời sinh khí chất, như thế nào đi nữa cũng đẹp trai." Tâm tình Hà Cảnh Quân như bay lên. Đàn Diễn Vi trợn mắt nhìn anh, từ lúc nào lại có kiểu không biết xấu hổ như vậy. Lúc sắp đến ủy ban còn một con đường, điện thoại Hà Cảnh Quân chợt gọi tới và vỡ bầu không khí ấm áp hiếm có giữa hai người. Không biết tại sao, trong lòng Đan Diễn Vi chợt giật mình, luôn có một loại dự cảm xấu. Hà Cảnh Quân cau mày, liếc dãy số phía trên một cái, đùng một tiếng cúp điện thoại. Bỗng nhiên, tiếng chuông dừng lại, khiến hai người cũng theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Giây kế tiếp, tiếng chuông lần nữa như đòi mạng vang lên. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Đan Diễn Vi mở miệng: "Anh nhận đi, có lẽ là có chuyện gì gấp." Ánh mắt Hà Cảnh Quân hơi chua xót. Anh chính là sợ có chuyện gì gấp, chỉ hoãn chuyện hôm nay đi lĩnh chứng. Cuối cùng, anh vẫn nghe điện thoại, mang theo tâm tình nặng nề. "Alo." Giọng anh có hơi khàn. Tốc độ nói của người đầu dây bên kia rất nhanh. Không đợi Đàn Diễn Vi nghe hiểu gì, xe bất thình lình dừng lại. Két. Tiếng thắng xe mãnh liệt dẫn tới da đầu tê dại. Đàn Diễn Vi theo bản năng cau mày, cơ thể theo quán tính hung hãn đổ về phía trước, rồi sau đó giật lại phía sau, choáng váng cả đầu óc. Có điều lúc này cô lo lắng Hà Cảnh Quân hơn. Nghiêng đầu qua, chỉ thấy trên đầu Hà Cảnh Quân trong thời gian ngắn ngủi toát ra một lớp mồ hôi lạnh, cả gương mặt cũng ảm đạm. Đàn Diễn Vi sợ hết hồn. "Cảnh Quân, xảy ra chuyện gì?" Đầu điện thoại bên kia đã cắt đứt. Ánh mắt Hà Cảnh Quân đỏ thẫm, điện thoại vô thức từ trong tay rơi xuống. "Vi Vi, mẹ anh xảy ra chuyện rồi." Giọng anh đè nén mở miệng. Chuyện lĩnh chứng đương nhiên không chống cự nổi tình huống đột phát như vậy. Xe chạy tới trước cảnh sát giao thông mấy giây, rất nhanh chạy về hướng bệnh viện, khiến cảnh sát phía sau tức giận mắng khốn kiếp. Đàn Diễn Vi cầm tay anh, lo lắng nhìn Hà Cảnh Quân sắc mặt tái nhợt lại yếu ớt. "Không có chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì. Cảnh Quân, anh phải tin tưởng y học bây giờ, bác gái chắc chắn sẽ không có chuyện gì cả." Hà Cảnh Quân cắn răng, không nói gì hết. Điện thoại là ba Hà gọi tới, nói mẹ anh lúc sáng sớm ở nhà tưới nước cho hoa, bỗng nhiên ngất xỉu trong vườn. Sáng sớm đưa đến bệnh viện, kết quả kiểm tra các hạng mục của bác sĩ vẫn chưa có hết, nhưng bác sĩ chủ trị bước đầu kết luận rất có thể là ung thư não. Hà Cảnh Quân lòng như lửa đốt, những thứ trước đó giờ phút này toàn bộ đều biến mất không còn, chỉ còn lại duy nhất một điều. Đó chính là nhất định phải thấy mẹ Hà. Xe rất nhanh đến cửa bệnh viện, Đàn Diễn Vi không xuống xe mà là nói với Hà Cảnh Quân: "Bác trai và bác gái sợ là không muốn thấy em không đi qua nữa, anh trò chuyện cùng hai bác đi, chờ bác gái khá hơn một chút, em lại tới giúp." Hà Cảnh Quân biết cô đang lo lắng cái gì, lại nghĩ tới hôm nay thật vất vả, bọn họ dự định đi lĩnh chứng. Trong nháy mắt, trăm loại cảm xúc đồng thời xuất hiện. Cúi người xuống, nhanh chóng hôn một cái lên mặt cô. Giọng nói của anh mang theo hơi thở nam tính, hướng về phía Đan Diễn Vi, mở miệng. Vi Vi, đợi anh rất nhanh sẽ trở lại. Trong lòng Đan Diễn Vi nổi lên chút rung động, cô hơi rũ mắt, cúi đầu nói. Được. Hà Cảnh Quân lưu luyến nhìn cô rồi nhanh chóng xuống xe. Đan Diễn Vi lái xe anh trở về. Bệnh viện. Lúc anh đến cửa phòng bệnh, nhìn thấy chính là dáng vẻ đi tới đi lui ở cửa của ba Hà. Ba Hà là một thương nhân thành công, giờ này bất kể đối mặt với việc gì đều là trong lòng đã có dự tính. Đây là lần đầu tiên Hà Cảnh Quân nhìn thấy ông ấy như vậy. Mà vốn dĩ còn đối với chuyện mẹ Hà bị bệnh có một chút hoài nghi, rốt cuộc cũng tan thành mây khói. Anh Cảnh Quân, cuối cùng anh đã tới. Khóe mắt của Tiểu Nhã mang theo dòng lệ, nhìn thấy Hà Cảnh Quân đầu tiên. Ba Hà quay đầu, trong ánh mắt mang theo trông đợi và yên tâm. Nhưng chờ lúc Hà Cảnh Quân nhìn sang, trong nháy mắt lại chuyển thành lạnh như băng. Hà Cảnh Quân có chút khó chịu. Ba, mẹ sao rồi? Anh tiến lên hỏi. Ba Hà hừ lạnh một tiếng, không có phản ứng. Tiểu Nhã thì rơi lệ, tiến lên giảng hòa, nói. Dì Hà còn đang làm kiểm tra bên trong, bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói để chúng ta làm tốt tâm lý chuẩn bị. Bây giờ với số liệu kết quả đã có cho thấy, rất có thể là ung thư não. Trên mặt ba Hà hòa theo lời nói của cô ta, u tối lại lần nữa. Sắc mặt Hà Cảnh Quân trong nháy mắt cũng trở nên u ám. Tiểu Nhã cắn môi. Anh Cảnh Quân, anh trước hết đừng có gấp. Có lẽ là bác sĩ phán đoán sai cũng không chừng. Chúng ta trước vẫn là chờ dì Hà đi ra rồi hãy nói. Anh gật đầu, tâm trạng nặng nề, cũng không có nói gì. Tiểu Nhã cắn môi, bỗng dưng nhỏ giọng nói. Anh Cảnh Quân, cô Đan không tới cùng với anh sao? Ánh mắt Hà Cảnh Quân di chuyển nhìn cô ta, nhìn kỹ càng. Trong lòng cô ta chợt giật mình, nhanh chóng cúi đầu. Anh Cảnh Quân, anh đừng hiểu lầm, chỉ là do em lo lắng, đợi lát nữa dì Hà tỉnh lại, nếu như nhìn thấy cô Đan, có thể sẽ tức giận, cho nên có thể mong anh trước hết đừng để cho cô Đan tới bệnh viện hay không? Yên tâm đi, cô ấy vừa mới rồi đã trở về. Hà Cảnh Quân có chút không vui, mở miệng. Ba Hà híp mắt. Bày cái mặt lạnh gì vậy? Tiểu Nhã mấy ngày nay ở cùng với mẹ con, so với đứa làm con trai như con thì hiếu thuận hơn nhiều. Con còn dám trưng ra cái bộ mặt ấy với con bé à? Hà Cảnh Quân quay đầu, không để ý đến. Trong mắt Tiểu Nhã quét qua một tia lạnh lẽo. Cho đến khi mẹ Hà tỉnh lại, ba người đều chờ bên ngoài. Mà đồng thời, một tin xấu cũng truyền đến. Thật xin lỗi, ngài Hà, trải qua xác nhận nhiều phương diện, tình huống của bà Hà có thể chính thức được xác định là ung thư não. Có điều đáng may mắn là khối u này là u lành tính. Bác sĩ nói như vậy với hai người. Hà Cảnh Quân thở phào nhẹ nhõm. Da mặt ba Hà cũng thư thái một chút. Vẻ mặt khẩn trương cả một buổi trưa rốt cuộc cũng được buông lỏng xuống. Ba Hà để cho người đi làm thủ tục, sau đó cùng Hà Cảnh Quân cùng nhau đi vào nhìn mẹ Hà. Tiểu Nhã thừa dịp đi ra ngoài mua chút bữa sáng cho mẹ Hà, gọi điện thoại đi. Sáng nay Đan Diễn Vi vốn là dành thời gian chuẩn bị lãnh giấy kết hôn, nhưng bây giờ Hà Cảnh Quân có chuyện rời đi, cô cũng chỉ có thể trở về. Đi ngang qua siêu thị cách đó không xa dưới lầu, nghĩ đến trong nhà bây giờ thiếu đồ dùng hàng ngày, Đan Diễn Vi xuống xe chuẩn bị mua chút gì về. Xe dừng ở giao lộ, tốc độ bắt đầu hạ xuống, cô chú ý tới phía sau có một chiếc xe. Chỉ là lúc đó không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ cô xuống xe, nhưng nhìn thấy chiếc xe kia cũng dừng lại. Trong lòng Đan Diễn Vi dấy lên bất an, luôn cảm thấy có chuyện gì đó sắp phát sinh. Nghi ngờ nhìn về phía sau, lại thấy chiếc xe kia dường như chỉ là tùy ý đậu một chút mà thôi. Sau khi từ trong cửa sổ xe ném ra một bình nước không chuẩn xác vào trong thùng rác ven đường rồi lại lái đi. Thở phào nhẹ nhõm, Đan Diễn Vi có chút cười nhạo sự kỳ quái của mình. Cô có giá trị gì mà được người khác theo dõi? Hơn nữa, nhìn xung quanh, dòng người náo loạn, ban ngày ban mặt, cho dù có người muốn làm chuyện gì phạm pháp cũng không thể chọn chỗ này, phải không? Sau khi Đan Diễn Vi yên tâm đi mua đồ, mà chiếc xe đã đi xa rồi, lại lặng lẽ vòng trở lại. Người đàn ông đeo mắt kính, ánh sáng lạnh như băng được phản chiếu phía sau tròng kính sắc nhọn, giống như một con sói hoang hung ác. 10 phút sau, Đan Diễn Vi thắng lợi trở về, lần nữa lái xe Hà Cảnh Quân về nhà.